Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1703. Đệ 1703 chương gần nhất quá đục lỗ. Nhìn đến Tông Môn phát tới đưa tin tức, Hoắc Phỉ mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất hơn một tháng thời gian, không đơn thuần chỉ là chỉ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần Vội. Bọn họ cũng đi theo vội đến trời đất U Ám Ân Nhi mỗi ngày đều còn muốn tiếp thu các loại gia tộc. Quấy dày cùng ứng phó muốn các loại đi cửa sau người. Thật là lao tâm lao lực, đồng dạng khổ không nói nổi. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần mỗi ngày cũng đều vội xoay quanh. Linh Thủy kiếm lời một tuyệt bút, dược tề cùng thực văn trình độ cũng tăng trưởng không ít. Bất quá Linh Thủy lấy tới lúc sau 2/3 đều sẽ bị đầu nhập đến tiểu tháp trong không gian. Đem phì miêu dưỡng đến càng phí. Hiện tại phì miêu đều không quá thích ngốc tại tiểu tháp trong không gian. Mỗi ngày đều bá chiếm Ngu Thanh Thiền bên trái bả vai lười biếng nằm bò. Có thái dương thời điểm đặc biệt thích đi ra ngoài phơi nắng. Mà có cây chi linh cùng phong đem Ngu Thanh Thiền bên phải bả vai bá chiếm. Yếm tắc thích hoa ở Ngu Thanh Thiền trong lòng ngực, bởi vậy hiện tại đi đến nơi nào, Ngu Thanh Thiền hình tượng đều thực khả quan. Thu được đưa tin sau, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần mau chóng kết thúc làm người tăng lên thiên phú cùng minh khắc thực. Văn sự tình, làm không ít tới rồi cũng đang ở tới rồi người tiếc nuối không thôi. Sau lưng còn đem Quy Nguyên Tông đem hai người triệu hồi cao tầng mắng một lần. Hôm nay, mấy người ngồi phi hành ma thú hướng tới tông môn chạy đến. Trên đường, Cung Huyền nhìn Ngu Thanh Thiền trên vai có hai chỉ linh sủng lười biếng nằm bò. Trong lòng ngực còn có một con ở ngủ gà ngủ gật. Buồn cười nói, sư muội, ngươi linh sủng nhóm cũng quá có linh tính, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đó là đương nhiên, sư muội, ngươi này chỉ miêu là nhiều thuộc tính linh sủng. Ta như thế nào phân rõ không ra nó là cái gì chủng loại ma thú. Vệ Kiệt tò mò nhìn phì miêu đánh giá, nếu không phải gặp qua Ngu Thanh Thiền linh sủng cùng yêu sủng nhóm phát huy. Bọn họ cả đời đều sẽ không nghĩ đến trước mắt như vậy đáng yêu linh động vật nhỏ nhóm thực tế sẽ. Như vậy hung tàn, Ngu Thanh Thiền trong lòng trợn trắng mắt, này chỉ phì miêu chính là tháp linh. Người đương nhiên nhìn không ra tới là cái gì chủng loại. Ta cũng không biết, có một lần trên đường nhặt được, nó đi theo ta liền không đi rồi, phì miêu khinh bỉ nhìn Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Nữ nhân này biên khởi chuyện xưa tới thật đúng là một bộ một bộ. Cỏ cây chi linh lười biếng sốc sốc mí mắt, tùy ý ngắm ngắm Cung Huyền ba người lại thu hồi ánh mắt. Tuy rằng Cung Huyền cùng Vệ Kiệt lớn lên còn xem như tương đối anh tuấn. Nhưng xem nhiều Phong Thần, Cổ Diễm, Trì Mạc Nhiễm, Ngu Cảnh như vậy mỹ nhân, tiểu gia hỏa ăn uống hiển nhiên bị dưỡng thật sự điêu. Phía trước Cổ Diễm ra tới, tiểu gia hỏa vẫn luôn ở tiểu tháp trong không gian kêu gào muốn ra tới. Muốn tự mình đi sờ sờ đại mỹ nhân, bị Ngu Thanh Thiền uy hiếp một phen mới thành thật, ngoặc kép, nghe được Ngu Thanh Thiền nói, mấy người trừ trừ khóe miệng. Như thế nào như vậy đáng yêu lợi hại linh sủng bọn họ nhặt không đến. Hoắc Phỉ cười nhìn Ngu Thanh Thiền hai người hỏi, sư muội cùng sư đệ trở về lúc sau chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian vẫn là tiếp tục tiếp nhiệm. Vụ, chúng ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, đã trải qua lần này sự kiện sau, chúng ta phát hiện tự thân tu vi quá thấp. Cho nên muốn phải nhanh một chút đánh sâu vào đến địa linh cảnh, Ngu Thanh Thiền như là phì miêu. Giống nhau lười biếng dựa vào Phong Thần trên vai nói, Hoắc Phỉ mấy người nhịn không được một đầu hắc tuyến, này hai người 40 tuổi đều không đến cũng đã là người linh cảnh trung kỳ tu vi. Như vậy tốc độ đã thực nhanh, tuy nhiên còn ngại tu vi quá thấp, làm cho bọn họ này đó gần trăm tuổi cái gọi là những thiên tài tình có thể kham. Bất quá nhớ tới hai người tam hạng thiên phẩm thiên phú. Mấy người lại trầm mặc. Người sau người sẽ thức chết. Bế quan một đoạn thời gian cũng hảo, Hoắc Phỉ thực tán đồng hai người cách nói. Rốt cuộc hai người gần nhất quá đục lỗ. Hết chương.